Tôi nào tránh được cô ta lâu, hôm nay cô ấy đến tận công ty tôi với đôi mắt ướt nhẹp nước mắt. Và vẫn câu nói quen thuộc, anh ấy lạnh nhạt với em, anh ấy mắng em. Trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này? Đã suốt ngày gặp họa với lão hoành trá chàng, giờ lại phải đèo bòng thêm. Cục nợ của lão ta nữa, cứ thế này không biết tôi có thọ được đến năm 98 tuổi như mục tiêu tôi tự đề ra không nữa. Chắc mỗi lần gặp cô ra tôi sẽ bị tổn thọ thêm một năm mấy, đấy cô ta có hại với cơ thể tôi hơn cả thuốc lá ấy chứ. Mà cô ta có dễ đối phó như hoành tá chàng đâu, với lão mặt sắt đó, muốn mắng chửi, muốn gào rú kiểu gì cũng được. Nhưng với cục kẹo thì phải nhẹ nhàng, mềm mỏng. Mặc dù đôi lúc máu điên của tôi bốc lên ngùn ngụt, không mềm mỏng sao được, cứ to tiếng một tí là em ý lại đòi tự tử thì có phải tôi mang họa không? Tôi đành khuyên cục kẹo muốn lấy lòng hoành tá chàng thì cứ mang ghế ra ngồi chốt trực của anh ta ấy, chờ anh ta hết ca trực rồi đi về cùng nhau, rồi mời đi ăn uống. Cục kẹo mặt sáng ngời, cảm ơn tôi rối rít. Tôi vừa tước đoạt sự tự do của một người khác để đổi lấy sự thanh thản cho riêng mình. Ôi, thế mới chứng minh được sự thông minh siêu phàm của tôi chứ. Sau khi đã phá được quả bóng cục kẹo mảnh mai yếu ớt ấy sang phía hoành tá chàng, tôi thấy lòng nhẹ nhõm, mặc dù thi thoảng cảm giác tội lỗi vẫn dâng lên, nhưng tôi quyết tâm đè bẹp nó xuống. Tôi tung tăng đi lên sân thượng của tòa nhà, mỗi lúc vừa làm một việc gì xong, dù vui hay buồn thì tôi đều phi lên sân thượng để hít khí trời và lấy thêm khí thế trước khi ra về. Lần này là việc vui, nên tôi chẳng ngại ngần gì không vừa đi vừa hát. Đang hát đến đoạn cao trào thì tôi nhìn thấy một bóng đen lướt qua. Khổ, cái đoạn cầu thang lên phía tầng thượng mấy hôm nay bị cháy bóng nên tối thui. Góc chuyện audio.com, tôi nháo nhác nhìn xung quanh, rồi rút đôi giày dưới chân làm vũ khí. Nếu là một lão yêu dâu xanh thì coi chừng với tôi đấy. Tôi liếc xung quanh thêm một lần nữa, vẫn tối om. Lúc này tôi mới nhớ ra rằng gần hết giờ làm việc rồi. Trời ạ, cứ vui là quên hết thời gian mới khổ chứ. Tôi lò mò ôm giày quay trở lại. Bỗng, tôi có cảm giác ai đó sau lưng mình, tôi nhìn lại. Và chỉ loáng thoáng thấy cái gì đó trăng trắng trước mặt. Không ngần ngại tôi vừa lấy giày đập liên tiếp vào bóng đen, vừa gào toáng lên. Sau khi, tung chưởng, khà khá với bóng đen, tôi mới để ý tiếng kêu khe khẽ. Tôi đây mà, ôi, cái giọng nghe quen quen quá. Tôi dừng lại, chớp mắt suy nghĩ rồi giơ một chiếc giày lên. Tôi nào, nói mau, cái giọng yếu ớt vang lên. Tôi đây, lúc này tôi mới sực nhớ ra mình có mang theo điện thoại, tôi móc nó ra và bật lên, soi vào bóng đen. Ôi giời ơi, tí ngất hàm răng trắng đang chìa ra nhìn tôi, thì ra Hăng Dô Nguyễn, anh ta làm cái quái gì ở đây nhỉ? Hăng, Dô Nguyễn ôm cái mặt đã có mấy vết thâm lên rên gì? Cô đánh, mạnh, quá, ai bảo anh đứng đó làm gì, phải kêu to lên tôi mới biết chứ, tự nhiên lại lò dò lên đây, thật là mờ ám. Tôi định cáu gắt nhưng nhìn mặt Hăng. Dù Nguyễn tội quá, tôi đành xin lỗi rồi dìu anh ta xuống dưới. Công ty đã vắng người, tôi giặt khăn đưa cho anh ta lau mặt và không ngừng xin lỗi. Ôi, phải xin lỗi chứ, nhỡ anh ta tức lên mà đi báo công an rằng rồi đã hành hung anh ta thì biết làm thế nào. Hăng, Dô cười cười nói, không sao, thực ra tôi định lên thay mấy cái bóng đèn trên đó cho sáng, vì tôi thấy cô hay lên sân thượng vào lúc cuối giờ nên sợ cô ngã. Ôi trời, lại suýt ngất tập 2, tôi choáng váng vì sự nhiệt tình và quan tâm đó của Hăng. Dô, Hăng, Dô à, anh cấu thật đấy nhưng anh thật tốt bụng. Tôi nhìn anh ta cảm kích Hăng. Dô ngượng ngùng nói, tôi chỉ làm theo trái tim mách bảo thôi, cô yên tâm, tôi và anh ta vẫn sẽ cạnh tranh công. Bằng, mà, ôi, sao lại thế, tôi làm gì mà cứ bắt nhiều người phải yêu tôi thế. Tôi nhìn Hăng, Dô và cảm thấy mình nên làm điều gì đó, mình đừng để anh chàng tội nghiệp này hy vọng thêm nữa. Thế là tôi quyết định nói với Hăng, Dô rằng tôi không yêu anh ta, chúng tôi không hợp nhau. Hăng, Dô đón nhận sự thật đó rất điềm tĩnh, cuối cùng trước khi đứng dậy anh ta phán một câu xanh rờn. Đáp lại hay không là quyền của cô, còn theo đuổi hay không là quyền của tôi. Suýt ngất tập 3, anh ta bỏ lại tôi đứng như trời trồng. Ôi, tình yêu thật lắm liêu xiêu. Tối đó, trong đầu tôi ngổn ngang đủ các thứ, làm thế nào để đối phó với cục kẹo nếu cô ta tìm đến, nói thế nào cho Hăng. Dù Nguyễn phải bỏ cuộc nào là làm thế nào cho tôi và Lãng Tử không bị mẹ tôi ngăn cấm nữa. Và còn một việc nữa, làm thế nào cho tôi có thể trả thù hoành tá chàng cho hả giận đây. Ôi chao, bấy nhiêu đó cũng khiến tôi nhũn não rồi. Tôi nằm gục xuống như con cá chết ước rằng, có ai đó đứng dậy thay tôi giải quyết mớ hỗn độn này, tôi thề tôi sẽ trả công hậu hĩnh. Ôi, đúng là cầu được ước thấy, ngay lập tức chuông điện thoại đổ. Chẳng lẽ ông Bụt gửi vị cứu tinh đến cho tôi qua đường viễn thông chăng? tôi vừa lấy điện thoại, là Hoành tá chàng. Khổ, đây không phải là vị cứu tinh, mà là thiên lôi thì đúng hơn, chắc ông Bụt gửi nhầm rồi. Tôi nhấc điện thoại bằng giọng uể oải nhất có thể. Hoành tá chàng cáu loạn cào cào lên. Cô làm cái quái gì thế hả? Cô bảo cô ta đến phá đám tôi đấy à? Tôi vẫn rất bình tĩnh hỏi lại. Cái gì, cô nào hả? Góc chuyện audio.com. Hoành tá chàng lại rú lên. Còn ai vào đây nữa, cục kẹo của cô chưa ai? Ồ, giờ tôi mới nhớ ra, mình đã bảo cục kẹo đến tán tỉnh Hoành tá chàng. Ô hô, vui quá, lão này càng tức thì tôi thấy càng vui. Đi làm có người yêu đi theo chăm sóc rồi lại còn cáu ẩm lên nữa. Hoành tá chàng càng lồng lộn. Cô ta không phải là người yêu tôi và lần sau đừng có tốt bụng kiểu củ chuối đó nữa, nghe chưa? Tôi cười ha ha và cúp máy, thật đáng đời, vui quá. Hay bằng việc suy nghĩ các chiêu trò, tôi nằm cười một mình vì thái độ của Hoành tá chàng. Nói thật tôi làm thế vì một phần muốn chọc tức anh ta, một phần tôi cảm thấy thương cho tình yêu của cục kẹo. Cục kẹo bây giờ có khác gì tình yêu tôi dành cho lãng tử ngày xưa đâu. Chỉ khác một điều, hồi đó tôi không theo đuổi điên cuồng như cục kẹo nhưng chung quy lại vẫn là thứ tình yêu một phía. Mà đã chót yêu một phía thì buồn và đau khổ lắm, tự đáy lòng mình tôi vẫn muốn giúp đỡ cục kẹo. Vì biết đâu, sau này nhỡ đâu cục kẹo và Hoành tá chàng cũng thành một đôi như tôi và lãng tử bây giờ thì sao? Mấy ngày sau đó, mẹ tôi không ngừng trách móc tôi vì việc tôi thông minh thế này mà yêu người đã có vợ. Mẹ ơi, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ con chỉ yêu mỗi anh ấy, thế mà mẹ nỡ lòng nào ngăn cấm chứ? Nói cho có phần bi đát thôi, chứ thật tình tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì cả, cứ im lặng rồi mẹ sẽ hiểu ấy mà. Con gái mẹ dù có nhan sắc khuynh thành đến đâu thì vẫn có một chữ ế to đừng treo lủng lẳng trên đầu mẹ ạ, giờ có người định rước đi cho, mẹ lại không mừng mà lại cấm cản là sao? Nhưng có vẻ mẹ tôi vẫn không hề lung lay trước bất cứ lời ngon ngọt dụ dỗ của tôi. Thế là tôi không còn cách nào khác đành nhờ sếp tam mao. Làm công tác tư tưởng ẹ tôi nghĩ, dù mẹ tôi không yêu ông ấy nhưng họ vẫn là bạn tốt của nhau thì tiếng nói của sếp tam mao ít ra còn có trọng lượng hơn tôi gấp mấy lần ấy chứ. Tôi phải năn nỉ gãy lưỡi sếp tam mao mới chịu gọi điện ẹ tôi. Tôi đi ra ngoài cho hai người chuyện được tự nhiên. Nói thế thôi, chứ vừa bước chân ra đến cửa, ngay lập tức tôi đã áp tai vào cánh cửa gỗ để nghe ngóng rồi. Tôi nghe câu được câu mất nhưng sếp tam mao có nói một câu khiến tôi cay mũi mãi. Chẳng biết mẹ tôi đã nói gì nhưng tôi nghe thấy sếp nói. Em vừa kén chọn gì nữa, con gái em vừa lùn vừa đen, vừa xấu lại còn tuổi dần nữa, có người rước là may rồi. Sếp ơi là sếp, có hàng trăm cách thuyết phục sao sếp lại nghĩ ra cách dìm hàng người khác không thương tiếc như thế chứ? Dù người nghe câu đó là mẹ tôi thì tôi vẫn có sĩ diện của tôi chứ, thật là đau lòng chết đi được. Thảo nào ông ta tán mãi mẹ tôi chẳng chịu đổ là phải. Nhưng, dù thế nào tôi vẫn phải cảm ơn sếp tam mao, vì ông luôn là người ủng hộ tôi trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tôi cảm thấy quá may mắn khi có một ông sếp như vậy, đương nhiên không thể phủ nhận rằng tôi khá được việc nên sếp mới quý như thế chứ. Tôi quyết định không nghe trộm nữa kẻo ai mà nhìn thấy thì còn xem tôi ra cái gì nữa. Tôi gọi điện rủ lãng tử trốn việc xuống căng tin uống nước, lãng tử ok, nhưng đợi dài cổ mới thấy xuất hiện. Thế là lại thêm một trường đoạn giận dỗi, xin lỗi, rồi mới vui vẻ nói chuyện được hai, tình yêu rắc rối thế đấy. Tôi nói với lãng tử rằng tối nay tôi sẽ đi chém gió với bi ve và cây sậy, nhân tiện sẽ vặt cổ hai đứa đó vì cái tội ton hót với mẹ tôi. Góc chuyện audio.com. Lãng tử cau mày, anh ấy không thích tôi đi gặp con trai, không thích tôi ôm vai, bá cổ hai thằng bạn của mình, không thích tôi ngồi lê la vệ đường và không thích. Nhiều thứ nữa, tôi hơi chạnh lòng, mà nói thật là rất chạnh lòng. Tại sao tôi đã cố gắng thay đổi để phù hợp với anh, còn anh thì không chịu xích lại gần hơn thế giới của tôi. Dù sự băn khoăn đó, khiến buổi trốn việc của tôi hơi trùng xuống, nhưng đến chiều, khi lãng tử tặng một con gấu bông biết nói, thế là nỗi buồn tạm thời tan biến trong hư vô. Bất kỳ ai khi yêu cũng có những băn khoăn của riêng mình. Tôi cũng vậy, cũng có những băn khoăn, cũng có những rạn nứt, cũng có những thất vọng. Nhưng tính tôi vốn buồn đấy và vui đấy, chỉ cách nhau trong một khoảng khắc rất nhỏ. Thực ra, nói thế cho có vẻ văn vẻ, chứ tôi là một đứa đại lười, thường thì tôi mặc kệ dòng đời xô đẩy, đẩy tôi đến đâu thì tôi đến đó. Trừ phi chỗ đó quá, hối, khiến tôi không thể ngửi được thì tôi sẽ chủ động đứng lên và tìm đến chỗ khác. Nằm tiếp, cuộc sống như thế thật là nhàn thân, chỉ có điều càng nhàn thì trọng lượng cơ thể của tôi càng phình ra. Hay già, đời nói cấm có sai, cái gì cũng có cái giá của nó. Bạn đừng học theo tôi mà hao tổn nhan sắc nhé, trừ khi, bạn đã có sẵn nhan sắc. Hoa nhường, nguyệt thẹn, giống tôi, cách chương.